Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 277, ba loại qua cửa phương thức. Tại hơn 10 phút đồng hồ sau, Trung Kỳ đem trong tay mũi kiếm chậm rãi buông xuống. Chịu, Cattell các hạ vẫn rất phối hợp. Trung Kỳ nên hỏi, có thể hỏi, hắn cũng đã hỏi mấy lần, cùng ác mộng trực tiếp liên quan, về, nghi thức. Vĩ đại liệp sát chi tiệc ứng nên như thế nào bị tổn hại? Tham dự nghi thức có những ai người? Thời gian cùng xác thực địa điểm? Thương thảo ám hiệu? Còn có cùng ác mộng không có bao nhiêu quan hệ? Một vài vấn đề nói thí dụ như về vương thất con nối dõi, vương quốc cao tầng một ít tư nhân bí ẩn, thậm chí về Noe người đối với Lẫm Đông người cách nhìn, đối với Lẫm Đông gia tộc lý giải cùng nhận thức. Trung Kỳ có thể hỏi cũng đều đã hỏi mấy lần. Đương nhiên, những tin tình báo này bản thân là không đồng ý chính xác. Chịu có không có nói thật. Hắn những gì mình biết còn hay không không hề quá không thật chỗ. Những cái này đều là vô pháp cam đoan. Bất quá trên thực tế, Trung Kỳ cũng không cần nhiều như vậy, lời nói thật. Mà hắn cần vẻn vẹn chỉ là hiểu rõ. Một cái để cho hắn có thể điều tra phương hướng mà thôi. Nếu là hiểu rõ, tự nhiên hội có nhớ lầm, quên tính khả năng, điều này có thể để cho hắn tại sắm vai John Hoan hoặc là Trung Kỳ thời điểm. Có thể không dễ dàng như vậy lòi đuôi, đến vào trong đó càng sâu đồ vật, Trung Kỳ hội chính mình đi lần lượt kiểm chứng, đánh nát dẫn thạch cũng vô ích à, Trung Kỳ vi vi nhíu mày. Nghi thức bản thân đã cơ cấu hoàn thành, dù cho không có, dẫn thạch định vị. Nghi thức như cũ hội phát động chỗ bất đồng ngay ở chỗ. Nói như vậy nghi thức cũng sẽ không bị hạn định tại tiệc tối. Mà là hội khuếch tán ra ngoài. Nói thí dụ như, phép đi năng vị trí, chính là lục mang tinh đông nam phương hướng cái kia góc. Đang hình tam giác trái phía dưới cái kia điểm. Mà nếu như mai này dẫn thạch phá toái. Như vậy nghi thức phát động. Đông nam phương hướng cái sừng này liền sẽ bị bình định lại vị vì phòng bếp tầng hầm ngầm. Cũng chính là, từ yến hội sảnh đến phòng bếp tất cả mọi người, cũng sẽ bị nghi thức khóa chặt. Không hề nghi ngờ, phá hủy dẫn thạch căn bản vô pháp cứu vớt càng nhiều người. Thậm chí có thể sẽ chôn vùi càng nhiều người tánh mạng dẫn thạch thực sự không phải là dùng cho khởi động nghi thức, mà là vì phòng ngừa này nguy hiểm nghi thức tổn thương tới chính mình. Đương nhiên, đây chỉ là vô pháp trừ tận gốc mà thôi. Nếu như mục tiêu vẻn vẹn chỉ là giảm bớt thương vong. Kỳ thật cũng vẫn có thể. Tại những người kia, phát giác được dẫn thạch bị phá hư. Mình bị chính mình nghi thức khóa chặt. Bọn họ cũng chỉ hội lại thử tính cử hành mấy vòng nghi thức. Nếu nói lời thoại người, hàng lâm đến chính bọn họ trên thân người. Bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn kết thúc. Đem cái này nghi thức chung kết, thậm chí bảo hiểm để đạt được mục đích, bọn họ có thể sẽ trước tiên liền đem kia bế mạc. Trung Kỳ nội tâm rõ ràng, đây chính là đơn giản nhất qua cửa pháp, cũng là người bình thường hội ưu tiên nhất lựa chọn qua cửa con đường. Trung Kỳ trọng bố trí mình một chút nhận thức nếu dựa theo người bình thường tiết lộ mạch suy nghĩ. Bọn họ bắt đầu rất dễ dàng liền có thể tiến nhập hoa viên. Sau đó nhìn thấy Calphurny, cũng trước tiên ý thức được Calphurny là mấu chốt NPC. Đến nơi đây thôi, căn bản là cơ bản giống nhau. Nhưng hắn tiến nhập ác mộng người, cần trước nghĩ biện pháp đạt được Calphurny tín nhiệm. Sau đó để cho nàng dẫn đường, tìm đến nghi thức 6 cái mấu chốt điểm đây là qua cửa tất yếu con đường. Nhưng nếu như tại đạt được Calphurny tín nhiệm khâu thượng xảy ra vấn đề. Làm trễ nãi thời gian. Hồng như vậy phát cùng Ferdinand sử dụng hoàn thành giao tiếp. Ferdinand cũng sẽ ở trước tiên cầm đến dẫn thạch cũng rời đi. Mà nếu như tại đi đến phòng bếp thời điểm không thể thoát khỏi Lặng Yên Lâm. Như vậy tại Lặng Yên Lâm giám thị cùng dưới sự bảo vệ. Bọn họ cũng không có khả năng trực tiếp công kích tóc đỏ. Tại đây hai loại tình huống. Tiến công chiếm đóng người tối đa có thể đạt được Ferdinand là một nhân vật khả nghi tin tức cũng. Chính là quan sát được hắn từ nơi này rời đi. Hoặc là quan sát được bọn họ hoàn thành thương thảo. Ferdinand hoàn thành thương thảo thời gian. cự ly bữa tối còn có hơn nửa canh giờ. Này trong thời gian ngắn, chỉ có thể thông qua quan sát Ferdinand ở bên trong yến hội sảnh động tác tiến hành phân tích. Cũng tìm cơ hội trộm đi hay là bị tổn hại dẫn thạch. Phát giác được mấu chốt. Sau đó tìm cơ hội. Phá đi chính bắc phương dẫn thạch vị trí này là quốc vương vị trí. Nguyên bản nghi thức tất nhiên là sẽ không bao hàm Henry bát thế ở trong. Bởi vì vậy âm mưu. Hiển nhiên là tam vương tử Philip chủ trì. Mục đích của hắn là cắt giảm huynh đệ mình tỉ muội nhân số cùng thực lực. Khả năng còn có cho lẫm đông ra lưỡng huynh đệ bổ đao tới lấy lòng hủ phu mục đích. Nhưng hắn không thể thật sự giết đi Noe quốc vương. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Trước mắt đệ nhất thuận vị người thừa kế thực sự không phải là Philip. Mà là Elizabeth. Tại Elizabeth, còn có trước mắt còn chưa có chết nhị vương tử. Hai người bọn họ không chết trước. Như vậy Noe quốc vương không có lưu lại di thư dưới tình huống đột nhiên tử vong. Bất kể như thế nào cũng là không tới phiên hắn kế thừa vương vị. Cho nên đến lúc đó, bọn họ cũng chỉ có thể cưỡng ép bế mạc. Này khả năng chính là lịch sử nguyên bản quỹ tích. Nó trực tiếp đưa đến mấy vị người thừa kế trước sau chết thảm. Noe vương quốc cao tầng bị hủ phu thế lực dần dần thẩm thấu. Trả lại có thật nhiều tham dự trận này yến hội quý tộc cùng quan viên. Cũng bởi vì ngoài ý muốn mà chết. Nhưng đi quá trình tiến công chiếm đóng người. Trừ phi bản thân liền nhận thức nghi thức. Bằng không là không thể nào biết. Vì cái gì như vậy có thể qua cửa. Cho nên tiết lộ độ cũng tất nhiên sẽ không cao. Trung kỳ muốn hoàn thành tiết lộ cầm đến ban thưởng. Liền nhất định phải lấy tận khả năng trị tận gốc phương thức. Hoàn mỹ tiến công chiếm đóng. Trung kỳ trước mắt nghĩ tới ba cái biện pháp. Thứ nhất là, đem mình phải bảo vệ bốn người. Điều đến lục mang tinh nào đó hẻo lánh. Lại lặng yên không một tiếng động phá đi còn lại năm cái góc. Không kinh động nghi thức người chủ trì. Để cho bọn họ ý thức được không đúng. Bất kể như thế nào cũng chỉ có thể lập tức đình chỉ nghi thức. Liền may mắn tâm lý cũng sẽ không có. Hơn nữa cái này nghi thức không có khả năng lại giết chết bất luận kẻ nào. Bởi vì này mặc dù nói là tùy cơ. Nhưng phải người đã chết dù sao vẫn là đau buồn kịch ra tự mình điểm danh. Hắn vì cam đoan hí kịch hóa. Nói không chừng sử dụng cái thứ nhất điểm chết quốc vương. Nhưng trung kỳ hoài nghi. Như vậy khả năng tiết lộ độ sẽ không quá cao. Bởi vì này hoàn toàn là khả năng mơ hồ xuất ra qua cửa phương thức. Này chỉ sợ sẽ là tại sao phải lưu lại Elizabeth một cái mạng nguyên nhân chỉ cần Elizabeth không bị vòng nhập nghi thức, mà lại quốc vương bị vòng nhập nghi thức, bọn họ cũng chỉ có thể lập tức giải trừ. Đây là nhẹ nhất khéo léo qua cửa nghi thức. Thứ hai là, trực tiếp phá đi nghi thức bản thân. Này tất nhiên là hoàn mỹ nhất phương pháp. Nghi thức đã hoàn thành. Đau buồn kịch ra, bị triệu hoán đi ra cũng ở bên xem chỗ ngồi quan sát. Chỉ cần phát sinh bạo tác, gây ra khai mạc điều kiện. Nghi thức sử dụng chính thức bắt đầu vận chuyển. Ở dưới tình huống này, cưỡng ép kết thúc nghi thức tất nhiên muốn cùng đau buồn kịch ra, xung đột chính diện, đau buồn. Kịch ra thẹn quá hóa giận, thậm chí có thể sẽ trực tiếp hàng lâm mấy cái sứ giả. Giết lại bị tổn hại nghi thức người. Này tất nhiên là khó khăn nhất qua cửa phương thức ở dưới tình huống này còn muốn cam đoan thân. Phận của mình không tiết lộ. Ít nhất trung kỳ là không có lòng tin. Trung kỳ chỉ có thể lựa chọn loại thứ ba phương thức. Đầu tiên suy nghĩ một chút. Ác mộng chủ nhân. Có thể là ai? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.